Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 898, đâm nhanh. Góc truyện audio.com. Một tiếng gầm vang vang lên. Thân ảnh của Tiêu Hạo Lam bay ngược về phía sau. Nhưng điều khiến người ta vô cùng sợ hãi chính là, cho dù Tiêu Hạo Lam có bị để ám đánh trúng, lúc bay ngược về phía sau, trong lòng ông ta còn ôm chặt một đế vương hắc ám cấp nhận vương hậu kỳ. Ông dám, để ám gần như phát điện, sát khí tỏa ra khắp người hắn ta. Thân ảnh lóe lên, tiếp tục xông về phía Tiêu Hạo Lam. Tiêu Hạo Lam cực kỳ bình tĩnh, ảnh mặt cũng là cực kỳ lạnh lùng. Thời khắc để am xông tới trước mặt ông ta lại một lần nữa giết chết một đế vương hắc am nhan vương hậu kỳ trước mét han. Xoẹt, Tiêu Hạo Lam bị để am đảm một nhát, nhưng thường thế trên người ông ta đã nhớ vào năng lượng khi nãy hấp thu của đế vương hắc ám mà tiến hành phục hồi rất nhanh. Đúng lúc này thân ảnh của Tiêu Hạo Lam lai lóe lên. Ông là không hề chiến đấu trực diện với đế ám, mà là không ngừng giữ bình tĩnh điện cuồng giết từng tên để vương hắc ám dưới trướng của đề ám. Tập hợp lại cùng nhau, không cho ông ta tấn công, để ta giết ông ta. Chấm, đề ám, làm sao cũng không ngờ được. Hắn ta vừa mới phá vỡ kết giới đó, vừa ra ngoài thì đã đụng phải một người tàn độc như Tiêu Hạo Lam. Thà chịu đứng đòn tấn công của hắn ta, cũng phải giết thuộc hạ của hắn ta trước. Trên thực tế, lệnh chỉ huy của đế ám vẫn còn có ích. Lúc này khi Tiêu Hạo Lam muốn giết một đế vương hắc ám cấp nhân vương khác, đối phương cũng kịp phản ứng lại, hung hãn thiêu đốt năng lượng của mình, phát ra chiến lực cuồng bạo, đánh nhau trực diện với Tiêu Hạo Lam một phen. Tuy thân ảnh của đế vương hắc ám cấp nhân vương hậu kỳ kia bị Tiêu Hạo Lam đánh bay, nhưng Tiêu Hạo Lam cũng không có đánh chết đối phương. Ha ha ha, được cản ông ta lại cùng nhau giết ông ta. Để âm thấy vậy, trong lòng thâm mừng rỡ hét lên một tiếng, rồi lại muốn xông tới muộn giết Tiểu Hạo Lam. Chỉ là khoảnh khắc tiếp theo thân anh của đế vũ đã xuất hiện trước mặt để NMM đế vũ mỉm cười nhìn đế am nói. Giường này không thông hay là chờ một chút đi. Sắc mặt đế ám thay đổi. Hắn ta không ngờ đối phương lại có chiến lực trình độ nhân vương đỉnh phong. Chỉ là sau đó để ám mỉm cười bất lực, hắn ta sắp bị chọc tức điên rồi, tưởng để chủ hắc ám như hắn ta dễ bắt nạt thật sao? Hết lần này đến lần khác có nhân vương đỉnh phong khiêu chiến với hắn ta. Chấm, âm, lần này để ám không muốn nhiều lời vô nghĩa nữa, trực tiếp một nhát bổ nhào về phía đế vũ. Khốn kiếp, đế vũ thấy để ám lạo một kiếm về phía mình, không nhịn được mà quát to. Vừa rồi gặp Tiêu Hạo Lam mẹ nó sao không trực tiếp động thủ. Bây giờ gặp ông đây rồi lại chĩa kiếm vào ông sao. Am, thân hình đế vũ bị một nhát kiếm chém lùi ra sau. Chỉ là lùi ra sau thôi. Chẳng hề bị thương, để ám bất giác sững sờ. Vẻ mặt khó tin nhìn đế vũ. Lầm bầm nói sao ông có thể phá được đòn tấn công của tôi. Đế vũ lúc này cũng rất tức giận. Cơ thể của ông ta chỉ là một phần thân cấp nhân vương đỉnh phong mà thời bị một nhát của đế am đánh cho lùi ra sau cũng không có gì là lạ. Nhưng nên biết là đế vũ này là tam kiếp nhân vương. Tuy cái này chỉ là phần thân của ông ta, nhưng lại bị một kiếm của đế am đẩy lùi. Ông ta cũng tức chứ nhất thời cơ thể của đế vũ đột nhiên phình to ra. Đạt đến trình độ 11 trường giống như đế ám. Nguồn năng lượng hắc ám xung quanh đại dương hắc ám bị đế vũ nuốt sạch trơn. Trong khi đế ám còn đang kinh ngạc chưa hiểu gì, thì thân phận của đế vũ một quyền đánh bay đế ám ra ngoài. Ông ta vừa ra tay đánh đế ám, vừa tức giận mắng, tôi nói rồi, bảo ông đợi ở đây, bảo ông đợi ở đây. Con mẹ nó ông muốn chém tôi à, ai cho ông cái gan đó thế? Dám đối phó tôi? Hừm, cách chương.